Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 924, chương 919, khắp nơi xôn xao. Canh 1, Lị Toa, Ly Gia, đây chính là ta sở muốn nói cho ngươi hết thảy. Lép nặng nề địa nhìn trước mắt thê tử nói, trong mắt của hắn tràn ngập loại nào đó ngưng trọng đồ vật. U234 CC theo hắn đoạn này thời gian cùng đi thê tử một chỗ giáo dục trong nhà gấu thằng nhãi con. Những mạo hiểm đó thời gian tựa hồ đã dần dần đi xa. Dù cho nhà mình đầu kia tiểu mễ toa, luôn là trong sân huy vũ lấy một ít kỳ kỳ quái quái động tác. Lép cũng cảm thấy có những chém giết đó cùng quái vật đã dần dần rời đi. Chẳng qua là khi hắn hôm nay thấy được võng mạc thượng đổi mới đạm kim sắc nhắc nhở tin tức, hắn mới biết hiểu thế sự khó liệu. Bất kể như thế nào, đây hết thảy đều hẳn là trao từ Lị Toa. Ly Gia, chính mình đi quyết định. Miss Ha, mau tới đây. Lị Toa, Ly Gia, kỳ quái địa nhìn Lép nhất nhãn. Trên người hắn mang theo nồng nặc mùi rượu. Bất quá này rất bình thường, không có mới kêu kỳ quái. A, mẹ, ta đang huấn luyện đó. Không bao lâu, Miss Ha liền dẫn mặt mũi tràn đầy không vui đi vào nhà tử. Nhìn lên hắn vừa mới tại huấn luyện, trên mặt tràn đầy sền sệt mồ hôi. Thế cho nên hắn ngạch tóc trên đầu đều hiển lộ dính hồ một đoàn. Bất quá này tựa hồ để cho hắn nhìn lên thật cao hứng. Ít nhất trên mặt hắn chưa tản đi hưng phấn là sẽ không sai. Đi xem một chút trong nhà tủ rượu. Ta muốn biết phụ thân ngươi đến cùng uống mấy thùng. Ngay tại Lị Toa, Ly Gia, hành xử với tư cách là nữ chủ nhân uy nghiêm. Để cho gấu thằng nhãi con bĩu môi chạy tới tầng hầm ngầm nhìn tủ rượu thời điểm. Lép trên mặt ngưng trọng bắt đầu tràn ngập một ít bất đắc dĩ. Hắn bắt đầu vắt hết óc. Suy tư chính mình sẽ hay không cái gì, lòe loẹt, năng lực. Để cho hảo Lị Toa, Ly Gia, biết đây hết thảy cũng không phải là vô căn cứ. Bất quá rất nhanh Lép liền buông tha. Hắn biết mình cũng không hề đi học những năng lực kia. Người nghĩ nói cho ta biết đây hết thảy không phải là ngươi say rượu mê sảng. Mà là muốn nói, ngươi không chỉ có một nuôi dưỡng một đầu hồng long nữ vu. Thậm chí ngươi còn có nhận thức một cái truyền kỳ võ tăng bằng hữu. Ngươi có phải hay không lật ta đặt ở mái nhà ngăn tủ ta nhớ được bên trong là có mấy kỳ long tạp. Chí, Lị Toa, Ly Gia, thối lại tay nhìn mình trượng phu. Nàng đương nhiên không thể nói là căm tức. Nàng trước kia từng là một gia sắc bác sĩ tâm lý. Bất quá bây giờ nàng chủ nghiệp đã hoang phế. Nhưng vẫn nhưng biết Lép hiện tại tâm tình không đúng. Nàng là như thế địa rõ ràng hắn. Nàng biết hắn sẽ không mượn rượu mời tìm mình nói một ít mê sảng. Lúc đó, hắn chỉ sợ an an tĩnh tĩnh địa nằm ở hắn nhà thương khố kia trên ghế salon. Như là một đầu ngủ say bổn hùng. Có lẽ hắn và hắn những bằng hữu đó vừa học một ít tân tật xấu. Lị Toa, Ly Gia, nhìn xem Lép yên lặng phỏng đoán nói. Nàng nhìn hắn như là một cái nhìn xem tại bên ngoài nghịch ngợm gây sự hùng hài tử mẫu thân. Có đôi khi, nam nhân vốn là như vậy. Tuổi tác cũng không thể hạn chế bọn họ loại nào đó bản tính. Không, ngươi nghe ta giải thích. Hảo ba, ta đang suy nghĩ nghĩ tới ta làm như thế nào cùng ngươi nói. Lép miệng hoạt động vài cái. Hắn đột nhiên cảm thấy đây là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nếu như hắn như là Emma như vậy, có thể cứ thế vung ra mấy cái hỏa cầu, nghĩ đến hội thay đổi lớn chuẩn bị sức thuyết phục. Nhưng mà hắn chủ yếu năng lực vẫn là tại chiến đấu cùng chém giết phương diện. Đối với khó hiểu chiến đấu người mà nói, cái kia huy vũ tài nghệ nói không chừng còn không có những chơi đó xiếc ảo thuật đẹp mắt. Đinh linh linh, ngay tại Lép vô kế khả thi thời điểm, sân nhỏ bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Ta đi mở cửa. Lép đối với Lị Toa, Ly Gia, nhún nhún vai, Sau đó hắn đứng dậy đi bên ngoài mở cửa. Sau đó, hắn liền thấy được kia đã lâu đầu chọc. Tống Võng, 100 cái siêu phàm giả danh ngạch. Khảo thí phiên bản, nghe Tôn đạo nhân theo như lời. Chi Phi đầu óc trở nên vô cùng chướng đau nhức. Này cái quái gì? Chi Phi cảm giác mình tiếp nhận năng lực đã rất cao. Thế nhưng hiện tại xem ra hắn tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chi Phi miễn cưỡng từ chóng mặt trong trạng thái tỉnh lại. Hắn ý đồ làm rõ Tôn đạo nhân theo như lời đồ vật. Nhưng càng là suy nghĩ, hắn càng là cảm thấy đau đầu. Cho dù là lại phản ứng chậm chạp người, cũng phải biết hiện tại đối mặt là như thế nào sóng to gió lớn. Tại thời đại mới xúc, bất kỳ may mắn suy nghĩ đều đem dẫn đến cuối cùng thất bại. Là 100 cái, nhưng chúng ta có thể chi phối là 10 cái. Tôn đạo nhân nhìn xem Chi Phi như thế nói. Trên thực tế bây giờ đang ở quốc gia này, còn có một cái khác, Tống Võng người chơi. Thế nhưng Tôn đạo nhân cũng không nghĩ nói cho bọn hắn biết. Bởi vì nàng cùng hắn là bất đồng. Tôn đạo nhân biết mình là từ dễ thu đề cử Tống Võng người chơi. Nhưng là vị nào lại là dựa vào chính mình loại nào đó đặc tính lực hấp dẫn không biết lực lượng yêu. Ái, cứ việc căn cứ vào vị thánh nhân kia làm ra biểu hiện tới liên quan hạn chế. Tôn đạo nhân cảm giác đối phương sẽ không đánh như thế nào khai sát giới. Thế nhưng đối với siêu phàm giả nội bộ chiến đấu, vị thánh nhân kia tựa hồ đối với kia thái độ có chút ái muội. Đương nhiên Tôn đạo nhân càng cảm thấy rất đúng lãnh đạm. Hắn biết đối phương cũng sẽ không để ý những chuyện này. Tại không hạn định dưới điều kiện, Tống Võng cũng không hạn chế Tống Võng người chơi tiết lộ nó tồn tại. Hoặc là nói, nó vốn là tồn tại ở chỗ đó. Nó cũng không chú ý đến biểu hiện ra chính mình tồn tại. 10 cái, Chi Phi ánh mắt nhanh chóng một chút. Nếu như nói không hề động tâm, lại làm sao có thể? Lúc trước hắn lựa chọn con đường này. Lựa chọn này lúc trước cũng không bị tán thành con đường. Lại là vì cái gì? Thế nhưng là cuối cùng, Chi Phi khắc chế trong lòng tham lam. Hy vọng sẽ không loạn đứng lên đi. Chi Phi nhìn xem Tôn đạo nhân, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Mà ở một mặt khác, Emma đang theo lấy nàng đệ tử nói qua một sự tình. Thuộc về các ngươi thời đại muốn tới. Đám nhóc con, Emma nhìn xem rõ ràng thưa thớt rất nhiều giáo sư. Trong mắt nàng có một tia không hiểu rõ lắm hiền tức giận chợt lóe lên. Cứ việc dư lấy đối phương nhất định đánh trả. Thế nhưng tổn thương là vô pháp thông qua tổn thương để đền bù. Trả thù hội mang đến tâm linh thống khoái, lại thủy chung vô pháp trị liệu kia chưa vảy vết thương. Mà pháp có vô số mở ra phương thức, nhưng ta thủy chung cho rằng nó có cũng phải có một loại. Đó chính là vì chiến đấu phục vụ. Emma đứng ở bên trên bục giảng, nàng nhìn mình đệ tử. Lại giống như một đầu dò xét lãnh địa cự long đồng dạng. Tràn ngập loại nào đó cảm giác áp bách. Nhiều khi, chúng ta lựa chọn thực sự không phải là chỉ một. Ta biết, không chỉ là các ngươi. Đối với thế giới này cũng là như thế. Nó là đa nguyên, bao dung. Từng cái sinh mệnh đều có lựa chọn nó sinh mệnh lữ trình phương hướng quyền lợi. Thế nhưng, có được quyền lựa chọn cùng bị ép lựa chọn. Là hai loại người sinh. Emma nhìn xem rừng ở nàng tất cả lớn nhỏ ánh mắt. Nàng sắc mặt trở nên nhu hòa rất nhiều. Sau đó, nàng giơ lên chính mình lúc phải tay. Oanh, theo một tiếng cũng không thể nào kịch liệt tiếng nổ mạnh. Một đạo sáng ngời ánh lửa tại nàng trong lòng bàn tay lẳng lặng thiêu đốt lên. Ước chừng từng cái chi phối hỏa diễm tồn tại. Đều thích loại này biểu hiện mình lực lượng cùng khống chế cho hề. Đối với Emma mà nói, nàng càng phải như vậy. Ta vô pháp giáo hội các ngươi lựa chọn như thế nào nhân sinh. Thế nhưng ta có thể dạy ngươi như thế nào đạt được lựa chọn nó quyền lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.